Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hài Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi tối. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Trái Lòng, tác giả Haji. Chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết vô cùng gay cấn khi mà anh chàng Vĩ Hào ngày hôm nay quyết định hủy hôn với cô gái Thanh Diệp. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ, thật hạnh phúc. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Buổi tối hôm ấy về nhà, Dạ Thảo nằm trên giường cứ trằn trọc mãi, không thể nào chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cô cứ chập chờn lăn qua lăn lại, cô nghĩ đến chuyện hồi sáng. Tại sao anh lại biết cô Đàn là con của anh được chứ? Chuyện này chỉ có vài người biết, nhưng họ chắc chắn sẽ không nói ra. Chẳng nhẽ vì chuyện hiến máu cho con lần ấy, nên anh mới nảy sinh nghi ngờ sao? Thảo có suy nghĩ mãi, cũng không tài nào suy ra được lý do. Mãi đến gần tờ mờ sáng, cô mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng chợt cô lại mơ thấy anh. Trong giấc mơ, Thảo thấy mẹ anh bắt con cô đi, sau đó cùng với Thanh Diệp chăm sóc cho thằng bé, bỏ lại cô một mình dưới quê. Dù cô gào khóc thế nào, họ cũng không chịu trả con lại cho cô. Trời sáng, Thảo sực tỉnh, màng trán ướt đẫm mồ hôi, cô mới cảm thấy nhẹ lòng vì những gì cô lo sợ chỉ là một giấc mơ. Đến phòng con thì thấy thằng bé đang ngủ say. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã là 8 giờ sáng. Chắc có lẽ hôm qua đi đường dài nên cu cậu mới ngủ say như vậy. Định bụng để cho thằng bé ngủ thêm một lát, khi tỉnh dậy sẽ ăn cơm trưa. Dù sao mới từ bệnh viện về, cô muốn thằng bé nghỉ học nốt tuần rồi mới cho con quay lại trường học. Đứng ở trong bếp chuẩn bị bữa trưa, Dạ Thảo chợt khựng người. Cô cầm con dao trong tay lại nghĩ ngợi. Chắc có lẽ bây giờ Vĩ Hào và Thanh Diệp đã dắt tay nhau vào lễ đường, hoàn thành nghi lễ thành vợ thành chồng với nhau. Không rõ lòng cô còn đang mong chờ hay là hụt hẫng điều gì. Nếu như anh biết cô Đàn là con của cô và anh, thì liệu mẹ anh có làm những hành động giống như trong giấc mơ của cô không? Cô yêu anh, nhưng cũng không vì quá bất chấp với tình cảm ngang trái này, chỉ mong sau này anh có một cuộc sống hạnh phúc, còn cô sẽ làm tất cả để chăm sóc cho con. Cùng khoảng thời gian ấy trong buổi lễ đường, Vĩ Hào trong lòng cảm thấy bức bối. Tỏ rõ trên khuôn mặt, anh cứ đi đi lại lại trong phòng chờ khách sạn. Nguyễn Thiệu ngồi trên ghế, nhìn thấy bạn mình như vậy, trong lòng cũng nôn nóng theo. Này, cậu ngồi xuống đi, còn 10 phút nữa là lễ cưới bắt đầu rồi. Mình nghĩ cậu nên hoàn thành tốt buổi tiệc ngày hôm nay. Đừng có làm mất mặt người lớn trong nhà. Còn về giấy xét nghiệm, chưa có đâu, nhanh làm sao thế được. Với lại không có căn cứ rõ ràng. Đấy là con của cậu cơ mà. Vĩ Hào quay mặt lại cau mày lườm Thiệu một cái, khiến cho anh ấy bụp miệng, không dám ho he nửa lời. Nếu thằng bé không phải là con của anh, thì tại sao sau khi nghe anh hỏi chuyện, Dạ Thảo lại phản ứng kịch liệt đến thế? Lúc anh quay trở về phòng tìm hai mẹ con họ, thì họ lại nhanh chóng trốn tránh anh. Tất cả những điều ấy còn không rõ mồn một, cô đang cố tình trốn khỏi anh sao? Anh phải tìm rõ sự thật năm ấy. Kể cả như vậy, nhưng tao đang còn yêu cô ấy. Thiệu lúc này chỉ biết nhún vai, hiểu làm sao cho anh được. Anh làm sao mà hiểu được mấy chuyện tình cảm rắc rối này? Một người thì có con, một người thì đang chuẩn bị kết hôn, vậy mà trong lòng vẫn không hề buông bỏ được nhau. Vị Hào trước đây cứ nghĩ Dạ Thảo có gia đình hạnh phúc, cô đang sống một cuộc đời yên ấm. Ban đầu anh chỉ nghĩ đơn thuần là muốn là một người bạn của cô. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với cô, cảm xúc trong lòng anh vẫn còn nguyên vẹn, giống như 6 năm trước. Anh một lòng muốn bảo vệ cho cô và mong cho cô hạnh phúc. Anh cố gắng ép bản thân mình yêu Thanh Diệp, nhưng anh không thể. Nhưng rồi anh lại nghĩ, hay là thôi, không làm phiền đến cuộc sống của Dạ Thảo nữa. Khi biết chuyện cô không hề có gia đình, nhưng trong lòng anh lại cảm xúc lẫn lộn. Rõ ràng anh thấy bản thân mình có chút tia hy vọng. Anh không muốn từ bỏ tất cả nữa, anh chỉ muốn cô thôi. Nhiều lần cô lạnh nhạt với anh, nhưng bây giờ giữa hai người có một đứa con. chắc chắn là cầu nối tình cảm, có thể trở lại như xưa, cho Dạ Thảo một gia đình hạnh phúc mà cô luôn mong muốn. Cùng lúc này, từ phía ngoài sân khấu lớn đang tổ chức buổi tiệc, tiếng người dẫn chương trình vang lên. Xin mời chú rể bước ra lễ đường. Vĩ Hào trong lòng bây giờ không biết phải làm sao. Anh tiến không được mà lùi không xong. Đôi mày anh nhíu chặt, trong tay vẫn cầm nguyên chiếc điện thoại không rời. Đột nhiên điện thoại trong tay anh run lên. Sáng hiện lên dòng tin nhắn từ vị bác sĩ thân thiết làm cùng anh trong bệnh viện mà hôm đó anh nhờ anh ấy xét nghiệm ADN giúp anh. Có kết quả rồi, trùng khớp bố con đến 99,9%. Mà của ai vậy? Tôi mang đến buổi lễ cho cậu nhé. Vừa thấy dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, trong lòng Vĩ Hào lại hẫng đi một nhịp, cả người nôn nao đến lạ. Mặc dù chuyện này không nằm ngoài dự đoán của mình, nhưng anh lại có cảm thấy có chút bất ngờ. Không ngờ 6 năm qua, Dạ Thảo vẫn luôn nuôi dưỡng và chăm sóc tốt đứa con chung của hai người. Bây giờ anh có con và anh biết rõ được tình cảm của mình dành cho Thảo trong suốt mấy năm nay chưa từng thay đổi. Anh không muốn ép bản thân mình hay lừa dối tình cảm của bất cứ ai. Vĩ Hào chỉ muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên Dạ Thảo cùng với đứa con của mình. Nguyễn Thiệu thấy bản thân mình vừa đọc tin nhắn trong điện thoại liền thay đổi sắc mặt suy tư hơn. Trong lòng Thiệu bây giờ chắc là rõ với suy nghĩ liều lĩnh của Vĩ Hào, đứng phát dậy tiến gần tỏ thái độ lo lắng thì thầm sợ có kẻ đi qua nghe thấy. Vậy là con của cậu sao? Chẳng nhẽ bây giờ cậu muốn bỏ đám cưới giữa chừng để đi tìm hai mẹ con họ sao? Buổi tiệc cưới sắp bắt đầu rồi đấy. Vĩ Hào đưa ánh mắt có phần rối bời và bất lực nhìn Thiệu rồi dứt khoát gật đầu. Mẹ anh là bà Trương từ ngoài cửa nghe thấy hai người nói, trong lòng tức tối mở cửa đi vào. Thái độ của bà tỏ rõ sự bực tức trên khuôn mặt, giọng nói ra lệnh. Mẹ cấm con đi gặp con nhỏ đấy. Năm xưa nó bỏ con như vậy mà đến bây giờ con còn muốn nhớ đến nó sao? Tư tưởng đi đâu chứ? Hôm nay là lễ cưới của con. Con mà đi thì con nên cắt đứt với gia đình này đi. Vành mắt của anh đỏ ngầu, hai hàng nước mắt cứ như vậy lăn dài. Anh dứt khoát nhìn người mẹ mà bao nhiêu năm qua luôn thích sắp xếp cuộc sống của chính anh. Kết hôn, đi ăn, chọn váy cưới với Thanh Diệp đều là mẹ tự quyết, chưa từng hỏi xem anh thích gì, có muốn hay không. Tất nhiên thứ duy nhất mà anh không thể để mẹ nhúng tay sắp xếp thay anh được, đó chính là chuyện tình cảm của anh và Dạ Thảo. Mấy năm qua anh luôn là một đứa con trai ngoan của bà, nhưng bây giờ anh đã là một người có thể gánh vác trên vai mình rất nhiều trách nhiệm. Anh không thể nào nhu nhược mãi để bà sắp xếp thay anh, buộc anh và Thảo với con phải chia xa nhau thêm nữa. Vĩ Hào mím chặt cánh môi, thở dài một hơi như đã có quyết định riêng cho bản thân mình. Anh cúi thấp mặt mình, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bà, giọng nói nghẹn ngào. Con xin lỗi. Con phải hủy đám cưới này. Nói xong, anh bước chân dứt khoát, rời khỏi bữa tiệc ồn ào này, nhanh chóng đến bệnh viện, xác nhận lại giấy xét nghiệm kết quả. Anh biết mình làm như vậy là có lỗi với gia đình của Thanh Diệp, nhưng anh không muốn sau này hai người lại sống trong một cuộc hôn nhân gượng gạo. Với lại bố của Thanh Diệp biết chuyện anh còn yêu Thảo nên chắc hẳn ông ấy không bao giờ làm khó cho anh. Lúc này Thanh Diệp hay tin chú rể trong ngày cưới của mình lại muốn hủy hôn trước mặt bao nhiêu người. Như vậy khác nào đang hất một gáo nước bẩn vào người cô, không chừa cho nhà họ một chút thể diện nào. Thanh Diệp nghe vậy, biết bao nhiêu lời bàn tán xìa xói của khách mời đang nói đến tai của cô. Cô vội vàng chạy vào trong phòng, ôm mặt khóc nức nở. Mẹ cô là bà Trương ngồi bên khuyên nhủ an ủi cô hết lời, nhưng không thể nào khiến cho cô an lòng. Cô không thể nào ngừng khóc. Bà Trương nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa và trách móc Dạ Thảo. Đã gần bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà Dạ Thảo lại không chịu buông tha cho con trai bà. Không rõ làm cách gì lại khiến cho Vĩ Hào say mê, điên đảo đến như vậy. Lại còn khiến cho hai gia đình hiện tại làm trò cười cho bản dân thiên hạ. Khác với thái độ hoàn toàn của mẹ Vĩ Hào, bố Thanh Diệp thấy được hành động hôm nay trong hôn lễ của Vĩ Hào lại không hề đáng trách mà còn đáng khen. Khi biết anh chủ động hủy hôn, ông thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng điều khiến ông cảm thấy lo lắng trong suốt thời gian qua cũng được tạm gỡ bỏ. Còn về chuyện tình cảm tương lai của hai đứa trẻ kia có tiến triển tốt hay không thì còn phải phụ thuộc vào Vĩ Hào. Sau khi đến bệnh viện, cầm trên tay giấy xét nghiệm ADN chính xác, anh đứng trước cửa bệnh viện, không biết bây giờ anh nên làm gì tiếp theo. Vĩ Hào biết đi đến đâu để tìm hai mẹ con cô. Lòng anh rối rắm, lại thêm cuống cuồng làm mất đi sự bình tĩnh quyết đoán thường ngày. Anh tự biến bản thân mình rơi vào thế khó. Hôm ấy sau khi biết mọi chuyện, anh đi tìm Hải Nhi, nhưng làm mọi cách mà cô ấy không chịu nói cho anh biết. Cuối cùng anh nghĩ đến một người có thể giúp anh tìm được người mình yêu thương và con trai của mình. Vĩ Hào quyết định đến chùa nơi mà mẹ Thảo sinh sống. Ban đầu bà không muốn tìm và gặp anh. Bà tìm mọi cách để đuổi anh đi. Nhưng cũng có lời khuyên, nói đỡ của các sư cô và thầy chùa. Thế nên bà mới gượng ép bản thân mình gặp gỡ Vĩ Hào. Bà hận Vĩ Hào nhiều lắm. Nếu 6 năm trước, lúc mới nghe tin anh và con gái mình yêu đương với nhau, bà có chút không vui. Nhưng khi thấy con mình được hạnh phúc, tìm được người mình yêu, bà mới dần dần chấp nhận anh. Nhưng rồi sao chứ? Mẹ của Vĩ Hào là người gây ra mọi chuyện, khiến cho con gái của bà rơi vào cảnh khốn cùng, một thân nuôi con đến tận bây giờ. Bà là người rõ ràng nhất, biết Vĩ Hào không phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nỗi khổ đau của Dạ Thảo trong suốt mấy năm nay. Nhưng ông bà ta có câu, đợi cha ăn mặn đời con khát nước, dù sao nếu là chuyện mà mẹ anh gây ra ít nhiều, cũng không thể nào tha thứ cho con trai của bà ta được. Nếu như rõ mọi chuyện, có thể đi đến bước đường cùng ngày hôm nay, thì bà cấm cản không bao giờ cho hai người có cơ hội đến với nhau. Ngồi trong phòng, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bà tức tối trong lòng, không chịu liếc mắt nhìn anh dù chỉ một cái. Còn Vĩ Hào, anh không biết phải mở lời ra sao để nói cho bà nghe. Anh hít lấy một hơi, rút hết can đảm trong lòng, tiến đến đặt giấy xét nghiệm ADN lên bàn trước mặt bà. Giọng nói của anh lạc dần đi. Mẹ à, mẹ có thể... Ai là mẹ của cậu chứ? Cậu mau biến đi, nơi này không xứng đáng để cậu đặt chân đến đâu. Vĩ Hào bây giờ rất hiểu tâm trạng của bà, liền quỳ gập người xuống dưới sàn đất. Trước sự bất ngờ của mẹ Thảo, hai dòng nước mắt từ trong đáy mắt của anh cứ như vậy tuôn trào rơi xuống sàn đất. Điểm này bà nhìn rất rõ, chỉ là bà không hiểu rốt cuộc anh đang khóc vì cái gì. Bày tỏ vẻ đáng thương này để cho bà xem sao? Vậy còn con của bà thì sao? Mấy năm qua, ai là người khóc, ai là người thương cho nó? Vĩ Hào lúc này giọng nói nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói hết một câu. Đàn là con trai con cầu xin mẹ cho con biết hai mẹ con cô ấy đang ở đâu. Đám cưới con hủy rồi, bây giờ con chỉ cần hai người họ thôi. Mẹ à, mẹ làm ơn giúp con. Khóe mi của bà có chút hơi ươn ướt, rũ đôi mi với ánh mắt trầm ngâm nhìn chàng trai đang quỳ rạp dưới sàn. Nam nhân vốn rất mạnh mẽ, rất khó để rơi nước mắt. Khi thấy những giọt nước mắt của anh, bà biết chắc chắn là anh đang đau lòng. Lần trước khi bố Thanh Diệp tới thăm bà, ông có đề cập đến hôn lễ của Vĩ Hào, bà cũng rõ ngày hôm nay chính là ngày trọng đại của anh. Nhưng anh lại vì Dạ Thảo, khiến con gái nhà người ta mất mặt trước nhiều người như thế, suy cho cùng cũng là vì anh còn yêu Dạ Thảo. Tuy có nhiều lần bà nhắc nhở con gái không được qua lại và quên Vĩ Hào đi, Dạ Thảo luôn miệng nói là mình không còn tình cảm với anh, chỉ muốn một lòng chăm sóc con trai khôn lớn. Mỗi lần nói dối ấy của Thảo đều bị bà tinh mắt nhìn thấy. Con gái một tay bà nuôi nấng suốt mấy chục năm, chẳng nhẽ cô nghĩ gì bà không rõ sao? Rõ ràng là còn yêu, còn quan tâm đến từng chút trong cuộc sống của nhau, vậy mà bây giờ lại cự tuyệt nhau. Nghĩ tới nghĩ xuôi, dù bà hận gia đình của anh, nhưng không thể nào vì vậy mà chia cắt tình cảm hai đứa. Có thể cuộc sống ngày trước của bà giống đôi phần với Thảo, nhưng cô lại rất có phước gặp được một người chàng trai bỏ mặc mọi thứ để đi tìm cô. Hơn nữa bà càng không muốn con gái mình bỏ lỡ, sau này lại phải hối tiếc. Cũng vì một phần không muốn cháu trai của mình lớn lên mà không có cha giống như mẹ nó. Đến cuối cùng bà quyết định nói cho anh biết nơi sống của hai mẹ con Thảo. Chỉ là tất cả có như mong đợi của Vĩ Hào hay không thì cần phải dựa vào sự chân thành của anh. Liệu có thể lay chuyển được tâm tư tình cảm của Dạ Thảo thêm một lần nữa hay không? Sau khi có được thông tin địa chỉ, ngay trong đêm ấy, anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi lái xe đi tìm cô. Vừa lái xe, anh lại nghĩ đi nghĩ lại lời kể của mẹ Thảo, nói cho anh nghe tất cả sự thật về năm xưa. Đến tận bây giờ anh mới biết mọi chuyện như vậy. Năm ấy, anh lại còn ôm lòng uất hận với cô. Anh cho rằng cô phản bội mình. Khi mọi chuyện được anh hiểu rõ, bây giờ anh mới cảm thấy mình vừa xấu hổ lại vừa dằn vặt trách hận chính mình. Vì sao năm ấy anh lại không tin cô? Nếu anh tin cô thì đâu phải để người con gái mình yêu phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Càng vì lý do đó, anh phải tìm cho ra mẹ con họ để bù đắp tất cả. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, Dạ Thảo chuẩn bị đồ đạc đưa con đến trường, sau đó cô đến tiệm hoa. Tới chiều, do cô biết trước mình tan làm muộn nên có nhờ giáo viên trông con thêm một chút, lúc sau cô sẽ tới đón. Tan làm cô có tới trường đón con. Vừa nhìn thấy Thảo, cô giáo liền cúi người chào rồi nói ngay. Cô đến đón thằng bé sao? Khi nãy bố nó tới đón rồi, không nói trước với cô một câu à? Bố sao? Cô một mình chăm nom thằng bé lấy đâu ra bố? Ai là người đưa con cô đi? Trong lòng cô bồn chồn không yên, không biết con cô có bị bắt cóc hay là cô gặp nguy hiểm gì không? Thảo lo lắng nắm chặt lấy tay cô giáo, giọng nói có chút tức giận. Tôi dặn là chờ tôi đón cơ mà, đó không phải là bố của thằng bé. Cô giáo nghe vậy hốt hoảng theo, biết rõ bản thân mình sắp gây ra họa lớn, liền nhanh chóng miêu tả lại vóc dáng của người đàn ông đó, rồi cùng với Dạ Thảo đi tìm. Thảo vừa đi tìm khắp công viên gần đó, gọi lớn tên con, nhưng không có chút kết quả nào. Cô vừa đi vừa khóc, chỉ mong con trai mình không gặp bất cứ nguy hiểm nào, nếu không thì cô sẽ phát điên mất. Dạ Thảo cùng với giáo viên tìm kiếm mãi, lại không thấy bóng dáng của thằng bé đâu. Bây giờ cô không khác gì mình, đang ngồi trên ngồi nước sôi. Hiện tại cô không thể nào trình báo đến đồn công an được bởi vì chưa đủ 24 giờ mất tích. Bây giờ cô không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo để tìm con. Cả buổi từ chiều cho tới chập tối ngày hôm nay, cô chạy đi khắp nơi mà cô thường xuyên dẫn con đến đó. Nhưng kết quả chỉ có một, đó chính là không tìm thấy con. Giờ đây chân tay cô rã rời vì quá kiệt sức, cô ngồi bệt xuống bên đường, cô co hai chân mình, úp mặt lại bật khóc. Hiện tại cô ghét, cô hận chính mình, tại sao lại không thể bảo vệ tốt cho con trai mình chứ, khiến cho mọi chuyện lại thành ra thế này. 6 năm qua, cô để thằng bé chịu thiệt thòi nhiều như vậy, đến khi có cơ hội gặp lại ba mình mà cô còn cấm. Cô đúng là một người mẹ tồi tệ, bây giờ cô lại lạc mất con. Cô bất lực đến bật khóc. Cô cứ ngồi đó một lúc lâu và khóc nấc lên từng hồi. Sau đó cô lại nghe được một âm thanh trong trẻo quen thuộc vang lên. Mẹ ơi! Cả người Dạ Thảo như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai mắt nhèm nhèm vì khi nãy khóc quá nhiều, nước mắt còn đọng lại trong đáy mắt. Cô ngước khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm nước mắt lên, nhìn thấy cu đàn đang đứng trước mặt mình, tay cầm một cây kéo bông gòn, giơ ra trước mặt cô. Thảo không rõ bản thân mình lúc này là vì thương con mới tự sinh ra ảo giác, hay là vì ông trời thấy thương hại cho cô mà trả thằng bé lại. Theo bản năng của một người mẹ, cô ôm chặt lấy con vào lòng, không kìm được những giọt nước mắt. Cô khóc đến nghẹt cả mũi, cả người ngồi một góc trong con đường tăm tối ấy cũng bị tê liệt. Nhưng bây giờ cô xác định rất rõ bản thân mình không hề nhầm hay là ảo tưởng gì hết. Người đứng trước mặt cô và được cô ôm chặt vào lòng chính là đứa con trai duy nhất của cô, bằng xương bằng thịt, không hề gặp nguy hiểm. Cô không dám tưởng tượng nếu ngày hôm nay mình không tìm ra con thì không biết chuyện gì xảy đến. Nhưng Dạ Thảo tự hứa với mình sau này nhất định không bao giờ để chuyện này xảy ra. Thảo ôm chặt con trong lòng, khiến thằng bé có chút không thở được. Mẹ ơi, con không thở được. Nghe con nói vậy, cô mới dần buông lòng tay khỏi người con, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình. Cố gắng đứng dậy nhưng cả người tê cứng không đứng vững. Một lúc nữa cô suýt ngã, cô may mắn Vĩ Hào nhanh chóng chạy lại đỡ cô. Dạ Thảo bây giờ mới chú ý đến sự hiện diện của anh cùng với con trai của mình. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ngay trước mặt. Lúc trưa sau khi từ thành phố lái xe xuống đến đây để anh đi tìm Thảo và con, anh nghe theo lời của mẹ cô tìm đến nhà cô nhưng khi ấy không thấy cô. Vĩ Hào ngồi đó chờ đợi nhưng không thấy có người về. Chợt nhớ đến tầm này cô Đàn phải học ở trường, anh nhớ con muốn gặp con nên dò hỏi thông tin từ người hàng xóm rồi đến trường tìm con. Lúc đến anh thấy cô Đàn đang loay hoay ngồi một góc chơi cầu trượt, anh đoán ra chắc chắn Thảo chưa đến đón con được. Nhìn thấy con trai ngay trước mặt, anh không kìm được lòng chủ động tiến lên nói chuyện với thằng bé và muốn dẫn thằng bé đi chơi. Tất nhiên khi thấy bác sĩ Hào, thằng nhỏ vui lắm. Cô giáo thấy nét hai người họ lại giống nhau, lại còn nghe cô Đàn, rất vui khi gặp anh nữa. Hơn vậy, Vĩ Hào còn chủ động tự nhận với giáo viên anh là bố của thằng bé, nên cô giáo cứ ngỡ anh là bố của thằng bé thật nên mới để anh đưa đi. Dạ Thảo nhìn anh, tự mình tìm cách xuống tới nơi cô và con mình sinh sống, để tìm như thế này chắc là anh biết rõ tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng như vậy thì sao? Không thể nào thay đổi được điều gì ở hiện tại và cả tương lai. Cô lùi lại vài bước, giữ khoảng cách nhất định với anh, giọng nói có chút xa cách. Cảm ơn anh, tối muộn rồi, tôi và con phải về. Nói xong cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con trai, dắt thằng bé rời đi. Cô Đàn cảm thấy có chút hơi luyến tiếc, ngoảnh mặt lại nhìn bóng dáng của bác sĩ đang đi theo hai người họ. Chúng ta có thể đi cùng với ba được không? Nếu ba đi một mình, ba buồn lắm mà. Thảo ngơ người, dừng chân lại. Anh đi theo chúng tôi làm gì chứ? Vĩ Hào dịu dàng nhìn cô, rồi mỉm cười, trả lời rất vô tư. Về nhà với em chứ còn đi đâu? Không phải, anh là ba của thằng bé sao? Thảo ngơ người ra không biết bây giờ nên làm gì với anh. Anh bây giờ có vợ, vậy mà còn ở đây bám theo mẹ con cô, vốn là điều không nên làm. Vậy mà anh còn mặt dày nhắc đến chuyện về nhà cô. Rốt cuộc là anh muốn làm gì chứ? Ban đầu Dạ Thảo rất muốn đuổi anh về nơi mà anh ta thuộc về, nhưng mà anh lại một mực không chịu. Đã vậy anh ta còn nói rằng không có nơi nào để nghỉ lại. Thằng bé đứng bên cạnh cũng tán thành một hội cùng thuyền với Vĩ Hào và năn nỉ cô cho anh ở lại qua đêm. Thảo tuy không muốn nhưng mà cuối cùng đồng ý vì con và bởi vì anh là cha của con cô. Buổi tối đấy xếp phòng, Dạ Thảo có chuẩn bị thêm chăn và đồ đạc bỏ vào trong phòng để anh ngủ cùng với thằng bé. Dạ Thảo nằm trằn trọc mãi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại về lời nói mà Vĩ Hào nói với cô. Cô không ngờ anh lại hành động liều lĩnh đến vậy, vì hai mẹ con cô mà hủy hôn sao? Không rõ được là anh lại kiên quyết đến nhận lại con trai mình, với lại anh đã thực sự nghĩ đến việc hủy hôn vì hai người sao? Dạ Thảo có thể cảm nhận được rất rõ tình cảm của Vĩ Hào càng ngày càng sâu đậm, nhưng cô không biết cách mình phải làm như thế nào khi ở trong tình huống như thế này. Tiếp tục bước cùng anh hay sẵn sàng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình? Dạ Thảo nằm một lúc lâu trên giường, mãi không thể nào an lòng mà chìm vào giấc ngủ. Cô mở cửa ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng dáng của Vĩ Hào đang ngồi ở bên ngoài ghế. Anh gục đầu nhìn xuống sàn đất, có vẻ như đang suy tư điều gì. Cô mím chặt cánh môi, bước từng bước nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Tại sao anh làm như vậy? Vì tôi sao? Vĩ Hào nhún vai nhìn Dạ Thảo. Tính ra không cần phải hỏi lại, anh cũng biết là cô đang muốn nói về vấn đề gì. Anh chỉ lặng lẽ thở dài. Không, là vì con và vì tình yêu của anh dành cho em. Chẳng nhẽ em không muốn con trai của mình nhận bố sao? Em thực lòng cam chịu tất cả sao? Dạ Thảo lưỡng lự, đưa đôi mắt có chút hơi bối rối nhìn anh, rồi lại đưa hai con mắt của mình nhìn vào con trai. Vĩ Hào nói rất đúng, tuy cô thực sự không muốn nuôi dưỡng thêm tình cảm của hai người, nhưng còn con trai cô thì khác. Từ lúc nhỏ đến lớn, chính cô là người rất rõ, không có tình cảm của một người cha thực sự rất thiệt thòi và khó khăn. Cô không muốn con trai mình lớn lên phải chịu cảnh giống như cô ngày xưa. Bây giờ Vĩ Hào hủy hôn với gia đình của Thanh Diệp, biết chắc cũng không thể nào quay lại. Anh vì cô, vì con mà làm nhiều điều như vậy. Thế mà cô lại ác tâm muốn chia cắt hai người họ. Dạ Thảo hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng đứng dậy. Anh ngủ sớm đi, không còn sớm đâu. Thảo vừa đi được hai bước liền bị một bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay cô. Cô bị kéo ngã vào lòng anh. Vĩ Hào nhẹ nhàng cẩn thận đặt một nụ hôn vội vàng vào đôi môi nhỏ nhắn của cô. Trong phút chốc chưa kịp tiếp nhận, cô tròn mắt nhìn vào người đàn ông này. Theo phản xạ tự nhiên, Dạ Thảo cương quyết đẩy anh ra. Cả khuôn mặt của cô lúc này đỏ bừng, cô ấp úng không nói thành câu. Không chờ cho cô bình tĩnh, Vĩ Hào lại tiếp tục ôm chặt cô vào lòng. Là em không dám đối diện với tình cảm của chính bản thân mình sao? Thảo không muốn đôi co hay nói thêm với anh bất cứ một vấn đề nào khác, liền tìm cách rồi nhanh chóng quay trở về. Đứng sau tấm cửa, cô cảm nhận rõ ràng trái tim của mình đang đập rất nhanh, còn đập loạn nhịp. Chắc chắn là vì hành động không biết giữ chừng mực của Vĩ Hào. Nhưng nói đi thì phải suy xét lại câu nói của anh. Đúng là hiện tại không phải là cô không còn yêu anh, mà thực sự cô rất muốn ở bên cạnh anh. Mỗi lần có sự xuất hiện của Vĩ Hào, trong lòng cô lại cảm thấy an toàn lắm. Cũng có thể cô đã tự lập thói quen để cho bản thân mình dựa dẫm vào anh quá nhiều, giống như 6 năm trước. Vì vậy đến bây giờ gặp lại, cô mới có tình cảnh như vậy. Quả thật hiện tại cô chỉ là nhất thời chưa chấp nhận và biết cách phải làm sao để mở trái tim mình một lần nữa, để có thể thoải mái hơn với anh. Tiếp theo mấy ngày sau đó, dù Dạ Thảo có tìm mọi cách để muốn nhắc khéo anh quay về và tiếp tục làm việc, nhưng mà anh đều viện lý do xin nghỉ dài hạn ở bệnh viện rồi nên rất có nhiều thời gian ở lại đây. Nhiều lần cô đàn không muốn anh rời xa nữa, người luôn miệng cầu xin cô cho anh ở lại chính là con trai cô. Thực ra ngoài mặt cô luôn cố gắng tỏ ra xa cách với Vĩ Hào, nhưng mà dần trong lòng cô lại chấp nhận cuộc sống có sự xuất hiện của anh. Cuộc sống hiện tại của ba người cũng không mấy khó khăn, không mấy suôn sẻ, nhưng lại giống như một gia đình nhỏ mà trước kia hai người từng mơ ước. Sáng sớm cô và anh cùng đưa con đi học. Hiện tại anh không có công việc gì nên anh ở nhà nấu cơm rồi mang đến tiệm hoa cho cô, thì thoảng còn giúp cô vài việc ở tiệm hoa nhỏ. Tới chiều anh chủ động đi đón con, rồi nhanh chóng hai bố con lại về nhà chuẩn bị cơm và dọn dẹp. Dần dần nó sớm hình thành trong tiềm thức của chính mình rằng anh đã là chồng của cô. Hôm ấy ở tiệm hoa xong sớm, tiện đường cô chủ động tới đón con. Vừa rút điện thoại trong túi ra nhắn tin nhắc với Vĩ Hào thì cô nhìn thấy bóng dáng của mẹ anh đang đứng ở phía xa. Tiến đến, theo sau có một thân hình mảnh mai và người đó chắc chắn là Thanh Diệp. Ắt hẳn hai người họ đến đây là vì chuyện của Vĩ Hào. Thảo thấy trong lòng có chút không an tâm, cô vội vàng dặn con qua công viên bên kia chơi một lát. Thằng bé vốn rất hiểu chuyện nên đã nghe lời cô. Vừa nhìn thấy cô, Thanh Diệp tỏ rõ sự nôn nóng trong lòng. Cô nói đi, Vĩ Hào đang ở đâu? Dạ Thảo chỉ cười và không nói thêm. Hiện giờ cô không muốn mình phải tốn lời với những người không cần thiết. Nhưng khi bà Trương lên tiếng, lại muốn dùng cách hèn hạ của 6 năm trước để bắt ép cô phải rời xa anh. Cô lại muốn bao nhiêu? Cô ra giá đi. Đừng lấy đứa con hoang kia để kéo chân con trai của tôi. Thảo chỉ nhìn bà ấy cười lạnh một cái. Cô chưa bao giờ nghĩ một người mẹ như bà ta lại dám ôm suy nghĩ nực cười như vậy. 6 năm trước, bà ta dùng cách này để ép cô, sau đó làm loạn mọi nơi. Bây giờ trải qua nhiều thời gian đến vậy, bà ta cũng chưa hề suy nghĩ khác để tốt hơn cho tất cả. Lần đó là vì cô quá ngu ngốc nên mới chịu ngoan ngoãn nghe theo lời của bà ta. Nhưng nhìn xem, bây giờ cô và Vĩ Hào cùng nhau chung sống với nhau gần cả tháng rồi, cũng giúp cho cô ngộ nhận ra rất nhiều điều. Dần dần cô rõ lòng mình hơn bao giờ hết. Cô cần anh và con cũng cần anh. Cô yêu anh nên cô không thể nào để sự nhu nhược của bản thân mình hủy hoại đi tình yêu của hai người. Giống như 6 năm trước, nhất định là cô không thể. Bà Trương muốn cô rời xa anh thì cô lại càng không làm theo lời của bà ta. Bây giờ người duy nhất cô muốn ở bên chỉ có Vĩ Hào. Vì vậy dù người khác có làm gì đi chăng nữa, cô đều quyết một lòng bảo vệ tình yêu ấy đến cùng. Dạ Thảo cười một cách nhạt nhẽo, rồi nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình, bình thản lên tiếng. Giữ chân con của bà lại. Tôi không khốn nạn đến mức phải làm cách như thế. Với lại nếu như bà muốn tôi rời xa con trai của bà, thì bà nên tìm cách khác mới mẻ hơn mà làm chứ. Đừng dùng lại cách cũ. Vừa nói dứt câu, cô nhìn thấy Vĩ Hào với vẻ mặt lo lắng đang chạy về phía này. Cô đàn thấy bố đến, cảm giác mẹ được an toàn nên vội vàng chạy đến ôm chặt lấy chân anh. Bố ơi bố mắng họ đi, bọn họ bắt nạt mẹ đấy. Thanh Diệp thấy thằng bé gọi anh là bố, liền không kiềm được lòng cơn tức giận. Cô nhanh miệng cắt ngang. Vĩ Hào, em sẽ cho anh một cơ hội. Anh mau quay về với em đi. Vĩ Hào nhìn chằm chằm vào Dạ Thảo, rồi lại đưa mắt nhìn qua mẹ mình và Thanh Diệp. Ngay từ ban đầu anh nói rất rõ rồi, bản thân mình không bao giờ lấy người mà mình không yêu. Chính người mẹ này, người mẹ mà hàng ngày anh luôn tôn trọng yêu quý, lại giở trò hèn hạ, tách người anh yêu ra trong suốt mấy năm qua. Còn báo hại trong lòng anh nhiều năm như vậy, luôn nghĩ rằng Dạ Thảo là một con người độc ác, xấu xa, phản bội. Hơn vậy còn làm ảnh hưởng đến mẹ của Thảo, rồi ép buộc anh kết hôn với một người con gái khác và chưa bao giờ hỏi anh xem anh có đồng ý hay không. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, khi anh biết rõ mọi chuyện và muốn bù đắp lại tất cả, nhưng mẹ anh lại một lần nữa tìm đến. Bà đang muốn làm gì chứ? Bà ép anh phải quay trở về tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa thêm một lần nữa sao? Vĩ Hào trong lòng bất mãn vô cùng, anh tỏ rõ sự khó chịu trong lời nói. Con không đi đâu đâu, xin hai người đừng ép con, về đi. Không muốn ở đây thêm lâu nữa, Vĩ Hào nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thảo cùng với con rời đi. Mặc kệ cho hai người phụ nữ kia trong lòng vô cùng tức giận, nói như thế nào đi chăng nữa đối với anh bây giờ cũng không còn ai có thể quan trọng hơn hai mẹ con của Thảo. Nếu như ngày hôm nay vô tình anh không nhìn thấy được cảnh tượng này, thì liệu mẹ anh có còn làm chuyện gì quá đáng hơn không? Anh biết mình cãi lại mẹ là điều không đúng, nhưng tình yêu của anh và Thảo không hề sai trái, cớ sao mẹ anh lại cấm cản chứ? Mẹ muốn cả đời này anh không được hạnh phúc sao? Anh chỉ muốn cùng với Thảo sống hạnh phúc với nhau đến hết kiếp này thôi. Sau khi về đến nhà, Thảo không nói năng thêm câu gì với Vĩ Hào, cô trực tiếp quay trở về phòng thay đồ. Biết rõ sự việc ngày hôm nay khiến cho Thảo cảm thấy có chút buồn lòng và lo lắng. Buổi tối ngồi trên bàn ăn, cô không nói tiếng nào. Anh đành mím chặt cánh môi mình, nhỏ giọng xin lỗi cô. Thảo à, anh xin lỗi. Dạ Thảo gắp một miếng rau, đặt vào bát của mình, không liếc mắt bận tâm, quan tâm đến sắc mặt của anh ra sao. Cô thản nhiên lên tiếng. Xin lỗi em vì chuyện gì? Nếu là chuyện hồi chiều không phải lỗi của anh. Hơn nữa, anh đừng tùy tiện xin lỗi người khác. Ừ. Vĩ Hào nhớn mày lên tỏ vẻ rất vui. Hai bố con nhìn nhau cười một lúc, liền hiểu rõ tâm tư. Anh biết rồi vợ à? Cô đưa mắt nhìn anh có hơi ngạc nhiên, sau đó lại cúi đầu xuống mỉm cười, ăn tiếp bữa tối. Bây giờ cuộc sống của cô và anh vốn rất giống mấy những đôi vợ chồng ngoài kia. Cuộc sống bây giờ của hai người rất tốt, một nhà ba người sống hạnh phúc với nhau. Nhưng dù sao Vĩ Hào cũng vẫn còn công việc ở bệnh viện trên thành phố. Kỳ nghỉ dài hạn mà anh xin bệnh viện cũng sắp hết ngày. Cũng là lúc anh phải quay trở về tiếp tục công việc. Dù sao không thể vì hai mẹ con mà làm ảnh hưởng đến công việc. Sắp tới cũng vừa hay là khoảng thời gian cô đàn được nghỉ hè, nên thằng bé một mực muốn theo anh về thành phố. Tính cách của thằng nhỏ, Dạ Thảo là người rõ nhất. Bình thường có thể rất nghe lời mẹ, nhưng chuyện gì nó quyết tâm thì liền cứng đầu bướng bỉnh, giống hệt như Vĩ Hào. Cô biết bản thân mình không thể dễ dàng khiến thằng bé thay đổi suy nghĩ nên đã đồng ý. Nhưng Thảo cũng càng không an tâm để hai bố con họ sống với nhau. Cô sẽ rất nhớ con, với lại anh bận công việc ở bệnh viện, thì làm sao có thể chăm sóc cho con về lâu về dài được chứ? Bởi vậy Dạ Thảo lại tạm để tiệm hoa của mình cho nhân viên thân thiết trông coi. Sau đó cô quyết định lên thành phố. Ban đầu cô tính gọi điện báo cho Hải Nhi là chuyển đồ đến ở tạm, nhưng mà cậu bạn lại bận phá án ở ngoài thành phố, phải một tháng sau mới về. Vì vậy Vĩ Hào đề nghị đưa hai mẹ con về nhà riêng của anh sống tạm. Không còn cách nào khác nên buộc cô phải đồng ý với kế hoạch này của anh. Bước vào trong nhà, Vĩ Hào đặt vali và đồ đạc của hai mẹ con xuống, tay vừa chỉ giới thiệu cho hai người về một số căn phòng trong nhà để họ nắm rõ, đến khi sắp xếp lại phòng ngủ. Thảo mới đưa người khi nghe anh nói. Có hai phòng, vậy thì Đàn ngủ với bố, mẹ ngủ một phòng riêng nhé. Thằng bé nghe như vậy thì dãy đành đạch lên không đồng ý. Mẹ phải ngủ cùng bố chứ, con muốn ngủ một mình thôi. Hai người tròn mắt nhìn cu đàn, trong lòng thầm nghĩ, không rõ thằng bé giống ai mà lại danh ma như vậy. Dù sao cô và anh cũng đã thừa nhận Vĩ Hào là ba của thằng bé. Càng không nghĩ đến, cô đàn luôn nghĩ rằng mối quan hệ của hai người không tốt nên đồng ý không cho trẻ nhỏ nghĩ linh tinh. Vì vậy cô và anh cùng nhau tạm thời sống chung một phòng. Dù sao cũng phải gần tháng nữa cô mới đến sinh sống ở bên nhà Hải Nhi. Anh bận bịu tăng ca trong ở bệnh viện, nhưng nếu có chút thời gian rảnh liền lái xe về nhà chủ động dùng bữa cùng cô. Sau khi dùng bữa xong lại phụ cô rửa bát, vẫn như thường ngày dọn dẹp xong anh nghỉ ngơi được một lát liền phải đến bệnh viện. Vĩ Hào đứng dậy lấy áo khoác treo trên ghế. Có chủ đích, anh thấy Thảo đang ngồi ở ghế xem kênh truyền hình. Anh đi qua cúi thấp người đặt một nụ hôn ấm áp lên trán của cô, nhỏ giọng dịu dàng với cô. Anh đi làm, lát tối anh về, đừng nhớ anh quá nhé. Hai má của Thảo cứ dần dần đỏ ửng vì ngại ngùng, anh lại làm chuyện này ngay trước mặt con. Không thể nào mở lời được gì, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu như cún nhỏ nghe lời. Cô cảm thấy bản thân mình và hai bố con họ sống như vậy là một chuyện rất tốt, không màng đòi hỏi thêm chút quyền lợi hay là danh phận gì nữa. Nhưng vài hôm trước, lúc nằm trên giường, Vĩ Hào ôm chặt cô vào lòng, lại đề cập đến vấn đề thưa với bố mẹ để kết hôn với cô. Ban đầu cô cũng không nghĩ đến mấy chuyện này, nhưng dần dần nghe anh nói nhất định phải khiến cho cô có một cuộc sống thật hạnh phúc và một danh phận. Không thể nào cứ sống như thế này mãi được. Bởi vậy anh có hẹn đưa cô và con cuối tuần này về nhà thư chuyện. Thảo cũng tranh thủ chút thời gian đến thăm mẹ. Cô không rõ bà có trách móc hay tức giận về chuyện cô và anh hay không. Nhưng theo phép đạo thì cô không được giấu giếm mẹ mình. Ít nhiều phải thưa chuyện với bà rõ ràng. Nếu như bà không đồng ý, cô sẽ nhất quyết thuyết phục. Nếu như mọi chuyện vẫn vậy, không có chút biến chuyển gì, thì chắc là cô buộc phải cãi lại lời của mẹ. Đến trước cổng chùa, cô thấy có chiếc xe ô tô đen đang dừng ở đấy. Lấy làm hơi lạ, nhưng cô không bận tâm quá nhiều, nhanh chóng bước vào trong tìm mẹ. Sư cô thấy Thảo đến, mỉm cười vui vẻ. Con đến đi à? Mau vào trong đi, bố mẹ chắc là đợi lâu rồi đấy. Thảo chợt cau mày có chút hơi hoảng với lời của sư cô. Bố sao? Liệu có phải là nhầm lẫn gì không? Mấy chục năm nay cô chưa từng gặp lại bố mình thì lấy đâu ra chuyện ông ấy xuất hiện ở đây? Thảo thở dài một hơi rồi quyết định vào trong phòng tìm mẹ. Quả thật hình như lời sư cô nói không sai. Lúc đến cửa phòng, cô thấy mẹ đang trò chuyện với một người đàn ông nào đó. Dạ Thảo cảm thấy trong lòng mình mừng hơn vài phần vì mẹ mình tìm được một người bạn cùng trò chuyện và không cô đơn. Cô nhanh chóng muốn xem thử người đàn ông đó là ai. Nhưng không ngờ khi cô bước vào thì lại nhận ra người đó chính là bố của Thanh Diệp. Cả ba người lúc này đều cảm thấy hốt hoảng ngạc nhiên, không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết. Ông Nhân và mẹ của Thảo chỉ sợ cô lỡ nghe thấy những chuyện không đáng nghe. Nhỡ như Thảo biết rõ mọi chuyện ông là bố của con bé, lại còn là chị em cùng cha khác mẹ với hôn thê cũ của Vĩ Hào thì không biết sẽ ra sao. Ông thực sự khi nhìn thấy con gái mình suốt mấy chục năm qua xa cách, trong lòng liền muốn nhận lại con. Ông ôm chặt Thảo vào trong lòng và nói cho cô rõ tất cả mọi chuyện và bù đắp cho cô. Nhưng mà mẹ cô lại một mực không muốn hai cha con nhận nhau, bởi vì bà sợ khi Thảo biết hết mọi chuyện thì cô lại cảm thấy đau lòng và tủi thân. Dạ Thảo cười gượng một cái nhẹ nhàng và sau đó bước vào lên tiếng. Chú Nhân, chú và mẹ cháu biết nhau sao? Mẹ Thảo nhanh miệng hốt hoảng lên tiếng, tránh để lộ chuyện không đáng. À ừ, bạn học cũ, cấp 3 của mẹ. Thảo mặc dù trong lòng có chút hơi khó tin, nhưng không thể tìm ra lý do đến nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý. Mẹ Thảo thấy ba người cùng ở đây không hề tiện, vội vàng nháy mắt với ông Nhân, ngỏ ý mau về trước, tìm cơ hội khác nói chuyện sau. Mặc dù ông muốn ở lại lâu với con gái thêm một chút, nhưng cũng không vì lý do nào, liền kiếm đại một lý do để rời đi. Thấy ông phải phép, dù sao cũng là bạn học cũ lâu ngày với mẹ cô mới gặp, Thảo liền hiểu ý, nắm lấy gấu áo của ông giữ lại. Dạ thưa bác, sắp tới bữa trưa rồi, bác ở lại dùng cơm với mẹ con cháu, Dù ông Nhân có nhất quyết muốn từ chối, nhưng Dạ Thảo lại rất nhiệt tình giữ ông lại. Hơn nữa trong lòng ông cũng muốn được ăn cơm với hai mẹ con. Thấy mẹ Thảo có chút không vừa ý bằng lòng với việc ông ở lại, nhưng dù sao đi nữa, nốt lần này thôi, ông sẽ không khiến bà ấy khó xử. Ngồi vào bàn ăn quả thực khiến tâm trạng của ông có cảm giác lạ hơn bình thường. Không phải vì bữa cơm gia đình không được ngon, mà bởi vì bữa cơm này ông cùng với hai mẹ con là bữa cơm của sự hối lỗi, tự trách mình. Năm đó thực sự, nếu như ông không khiến mẹ Thảo vô tình mang thai, rồi chịu bao nhiêu lời đàm tiếu đay nghiến, cũng không phải vì ông thì làm sao mẹ con cô lại khổ như thế này, khiến công việc học tập của cô không đến nơi đến chốn. Thử hỏi rằng ông biết mình lấy mặt mũi đâu để đối diện với họ. Mà Thảo đang chật vật lao động chân tay kiếm tiền trang trải, ông lại dùng điều kiện khá giả của mình ăn sung mặc sướng, ông bây giờ liệu có khác gì một kẻ bất nhân? Ấy vậy mà đến khi gặp được con gái, ông lại không thể làm được chuyện gì giao hồn để bù đắp cho con. Mẹ Dạ Thảo nói đúng, ông không hề có tư cách để nhận con, càng không xứng để nghe tiếng cha của cô. Lúc Dạ Thảo cùng với Vĩ Hào, người yêu chung sống một cuộc sống vui vẻ dưới quê, ông đã rất muốn chạy lại nói với cô. Ông là người sinh ra cô, ông muốn nhận lại đứa cháu trai đáng yêu ấy và tác thành cho đôi trẻ. Nhưng ông lại hèn nhát, không làm được. Chú và mẹ gặp nhau như thế nào ạ? Mà tại sao chú biết mẹ cháu ở đây mà đến thăm? Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nặng dần người khi nghe được câu hỏi này của Dạ Thảo. Nhưng rồi ai cũng cúi thấp mặt, không nói năng gì, không muốn mọi chuyện bị nghi ngờ. Ông Nhân gắng cười một cách nhạt nhẽo. Chuyện lâu rồi, chú và mẹ cháu chắc là không nhớ. Càng lúc ông càng cảm nhận được bầu không khí được chút không thoải mái. Cứ sợ kéo dài mãi thế này Thảo lại nghi ngờ và để ý, ông liền vội vàng lấy cớ công việc cần phải rời đi để giải quyết. Thảo thấy bát cơm của ông Nhân vẫn chưa ăn được bao nhiêu, nhưng mà cô không tiện giữ lại, sợ khiến ông khó xử còn làm ảnh hưởng đến công việc. Thảo thở dài ra một hơi đầy suy tư, không biết rằng nếu chú ấy biết chuyện cô là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Vĩ Hào hủy hôn, làm cho danh dự của Thanh Diệp bị ảnh hưởng, thì liệu còn vui vẻ nói chuyện với cô như thế này hay không? Chắc là chú ấy hận cô và cho rằng cô là một đứa con gái không biết tốt xấu, đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì cô tưởng tượng ra được khuôn mặt ghét bỏ và tức giận của ông. Nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình có lỗi với gia đình chú ấy. Nói một lời xin lỗi đến họ cũng thực sự đối với cô bây giờ là cực kỳ khó xử. Thảo trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mẹ à, con và Vĩ Hào... Mẹ không có ý kiến gì về chuyện của hai đứa. Nhưng mà con phải hứa với mẹ, con phải sống thật hạnh phúc, nghe chưa? Hai mắt của Thảo cứ như vậy rưng rưng, chảy thành hai hàng nước mắt trên gò má. Cô gật đầu không nói thành lời, ôm chầm lấy mẹ. Trước khi đến đây, cô rất sợ mẹ cấm cản chuyện của cô. Nhưng thật không ngờ, bà lại dễ dàng đồng ý với cô đến vậy. Dù sao thì bà cũng không muốn để con gái mình cả đời phải sống trong cảnh ôm lòng nhớ thương một người. Bà muốn con gái của mình được sống một lần duy nhất vì chính bản thân mình, cũng là vì cho cháu trai của mình có một gia đình trọn vẹn, lớn lên không thua thiệt với ai. Tối đấy tâm trạng của Thảo khá tốt, nên cô đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon, coi như đang chúc mừng cho cô và Vĩ Hào. Đang loay hoay trong bếp chuẩn bị món ăn, thì cô không rõ anh về từ khi nào, lặng lẽ đứng phía sau lưng, ôm lấy dáng người mảnh mai của cô. Thực sự khi nhìn thấy dáng vẻ của Thảo, vì anh và vì con đứng trong bếp chuẩn bị nấu ăn, thực sự rất xinh đẹp. Đã từ lâu rồi, anh ước bản thân mình và cô có một cuộc sống đẹp như vậy. Và đúng là ông trời lại rất biết lắng nghe, giúp cho anh thực hiện được ước mơ ấy. Anh về rồi đi à? Anh đi tắm đi, rồi xuống cùng nhau ăn cơm. Vĩ Hào lắc đầu không muốn đi, gục mặt xuống tấm cổ thiên nga của cô. Cô cảm nhận được hình như ngày hôm nay ở bệnh viện chắc là anh mệt lắm. Cô đưa tay xoa đầu anh dỗ dành. Nào, anh nghe lời em, ngoan đi. Không đủ kiên nhẫn để nghe Thảo nói hết câu, anh vội vàng xoay người cô lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Ban đầu có chút hơi hốt hoảng, nhưng dần dần sau đó cô cũng tiếp nhận nụ hôn ấy một cách mãnh liệt. Đột nhiên từ bên ngoài, cô Đàn nghe thấy tiếng bố về, liền từ trong phòng chạy ra tìm bố. Thảo thấy con trai đi vào bếp, vội vàng dùng sức đẩy anh ngã mạnh xuống dưới sàn, khiến cho cả anh và con đều trố mắt ngạc nhiên. Ơ, mẹ đánh bố của con à? Tại sao mẹ đánh bố? Thằng bé thấy mẹ đánh bố đau nên bật khóc. Dạ Thảo không biết nói gì hơn, chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu nhìn con trai mình. Ôi giời, mình là người vất vả bao nhiêu năm chăm sóc nó lại nghĩ rằng mình đánh bố nó. Không biết là thằng bé là con ai đây? Vĩ Hào nằm dưới sàn đất lạnh, thấy con trai hiểu nhầm mẹ trong tình huống này. Anh thấy buồn cười vô cùng, liền bật cười lớn. Đứng dậy bế con trai lên, nhỏ giọng an ủi, rồi đưa con về phòng. Cuối cùng, sau bao nhiêu lần anh muốn gần gũi với cô, đều bị cô ghẻ lạnh. Vậy mà ngày hôm nay anh làm như vậy, cô lại không hề phàn nàn, còn rất phối hợp với anh. Liệu có phải Dạ Thảo đã dần mở lòng với anh rồi không? Điều này khiến cho Vĩ Hào mấy ngày sau đó vui mừng không thôi, tâm trạng cũng không tồi. Mấy ngày sau, gia đình cô đang dùng bữa trưa thì Nguyễn Thiệu tới. Anh vội vàng với lấy cốc nước trên bàn, nhanh chóng uống hết một hơi. Dạ Thảo, cô giúp tôi hẹn Hải Nhi có được không? Nghe anh ấy nói như vậy, cô liền gật gù, nhận ra hôm nay anh ấy đến đây không phải là vì muốn gặp Vĩ Hào mà muốn tìm cô giúp chuyện tình cảm. Hình như trước đó cô có thoáng nghe qua Hải Nhi nhắc đến vụ này. Cô nghĩ chỉ đơn thuần là bạn mình trong lúc giận hờn mới đòi chia tay. Sau này khi nguôi cơn giận chắc là làm lành với Thiệu. Thế mà không ngờ lần ấy Hải Nhi lại quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm này với Nguyễn Thiệu. Đúng là khiến cho Thảo có chút ngạc nhiên. Đến ngay cả số điện thoại trong danh bạ cũng quyết tâm xóa cho vào danh sách đen. Thiệu gọi đến thì cô ấy không buồn lòng mà nghe. Thực ra ngoài mặt thì Nhi tỏ ra rất mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng mà trong lòng cô lại ngày ngày mong ngóng anh tới tìm. Nhưng mà đến khi Thiệu tới tìm rồi thì cô lại đi điều tra án, hai người có gặp được nhau đâu. Vĩ Hào ngồi ngoan trên bàn ăn, thấy bạn mình cứ làm phiền bữa ăn của hai vợ chồng, anh liền trở nên cáu kỉnh. Chuyện của cậu thì liên quan gì đến chuyện vợ chồng? Tự làm thì tự chịu đi, tại sao lại như thế nhỉ? Dạ Thảo không nghe thấm được câu nào nữa, tại sao anh lại phát ngôn như vậy chứ? Thế rồi cô lườm anh một cái, khiến Vĩ Hào lặng lẽ ngoan, nghe lời cắm đầu vào ăn. Anh chỉ dám nghe, chứ không dám ho he, nói thêm câu nào nữa. Thực ra chuyện này Dạ Thảo có thể giúp anh ấy liên hệ với Hải Nhi, nhưng bình thường cô rất ít hẹn Hải Nhi đi chơi. Nếu này mà chủ động kiểu gì chả bị nghi ngờ. Cũng may cô Đàn ngồi ở bàn nghe chuyện của người lớn, cô cậu hiểu được vài phần, liền lên tiếng. Ngày mai dì Nhi có hứa đưa con đi công viên chơi đi ạ? Mới chỉ có một câu nói này thôi mà Thiệu vội vàng đưa ra kế hoạch. Như thế này như thế kia để lấy lòng Hải Nhi. Một mình anh ta thì làm, còn nhất nhất muốn cô và Vĩ Hào cùng tham gia nữa. Nếu chuyện này mà để Hải Nhi biết, cô mà dính líu đến anh ấy, chắc là bạn thân của cô giận dỗi cô nhiều lắm đây. Nhưng vì hạnh phúc của bạn mình, cô không thể nào từ chối sự giúp đỡ. Dù Vĩ Hào thực sự muốn rút khỏi, nhưng vì hai mẹ con tham gia vào kế hoạch này, nên là anh đành phải nghe lời vợ và con mình thôi, cùng nhau giúp Thiệu. Tối hôm sau, lúc Hải Nhi cùng với hai mẹ con Thảo đi dạo trên phố, thì đột nhiên đèn LED quảng cáo của một tòa nhà lớn hiện lên một cuộn phim dài khoảng 2-3 phút, chạy toàn ảnh của cô và Thiệu trước kia. Khi cuộn video được phát, đám người đi đường xung quanh xô nhau, đứng lại ùa nhau bàn tán. Hải Nhi có chút bất ngờ, nhưng mà cô cũng đưa mắt chăm chú nhìn những hình ảnh của hai người. Quả thực cô và Thiệu đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc ở bên nhau. Nó khiến cho cô ấy không thể nào kìm được cảm xúc trong lòng mình, cứ như vậy hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Khi đoạn video chiếu kết thúc, Thiệu từ trong đám đông ôm một đóa hoa hồng đỏ rực, tiến đến từng bước gần Hải Nhi trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Nguyễn Thiệu nhẹ nhàng quỳ gối một cách trịnh trọng trước mặt cô. Anh đưa bó hoa lớn trong tay của mình mà hồi chiều Thảo tự tay làm đặc biệt đưa cho anh. Lấy trong túi áo mình ra một hộp nhẫn nhỏ, cẩn thận đưa lên trước mặt cô. Hải Nhi, Em đồng ý làm vợ anh nhé. Hải Nhi hai vành mắt đỏ hoe, mỉm cười xúc động. Cô cứ nghĩ hai người thực sự kết thúc, vì suốt gần một tháng nay cô luôn mong anh đến tìm mình nhưng lại không có kết quả. Thật không ngờ bây giờ anh lại đột ngột xuất hiện cầu hôn cô. Tuy trong lòng của cô ấy bây giờ vừa mừng lại vừa hờn bởi vì anh để cho cô phải chờ lâu đến vậy. Cô yêu anh nhiều lắm, thực sự cô càng không muốn bản thân mình bỏ lỡ một người giống như Thiệu. Hải Nhi đưa tay gạt hết vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, cô gật đầu và nói đồng ý. Nguyễn Thiệu trong lòng cảm thấy bản thân mình như đã thành công kết án cho cuộc đời mình. Cuối cùng anh cũng có vợ, không hề thua kém ai. Vợ anh còn rất giỏi và xinh đẹp. Hiện tại thứ duy nhất anh cảm nhận được là niềm vui và niềm hạnh phúc. Thiệu nhanh chóng lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo vào tay cô. Anh luồn tay qua eo của Hải Nhi, đặt một nụ hôn lên môi cô. Dạ Thảo thấy cảnh này, không nên để cho trẻ nhỏ thấy, liền lấy tay che mắt của con. Nhưng mà thằng bé lại vô cùng thản nhiên. Hỏi cô khiến cô không thể nào không ngỡ ngàng. Mẹ ơi, hôm ở trong bếp, con thấy bố với mẹ cũng làm như vậy mà. Nghe xong câu nói này của thằng bé, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào cô và Vĩ Hào, khiến cho hai người cứng đờ, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, vội vàng dắt tay nhau rời khỏi đám đông. Ngồi trên xe quay về nhà, thấy con ngủ ngoan, Vĩ Hào lúc này mới nói nhỏ với Dạ Thảo. Ngày mai em để anh về nhà nói chuyện của hai đứa mình với bố mẹ nhé. Anh sợ họ lại làm khó cho em. Vậy thì chúng ta cùng đi anh ạ. Đám cưới không phải của một mình anh, bởi vậy để em đi cùng nhé. Dù sao thì bây giờ cô cũng quyết định kết hôn với Vĩ Hào, thì dù có chuyện gì đi nữa, hai người phải cùng nhau giải quyết. Cô không thể vì mỗi chuyện này mà để anh đến một mình. Suốt 5 năm qua, cô trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng nhẽ một chút chuyện này lại khiến cho cô sợ sao? Vì gia đình nhỏ của ba người, cô phải tới đó nói cho họ biết rằng cô yêu anh là thật lòng, không hề chứa đựng một chút vụ lợi nào và không bao giờ nghĩ đến tài sản của họ. Cô muốn chứng tỏ cho họ rõ tình yêu của hai người có thể làm xoay chuyển tất cả mọi thứ. Năm đó là do cô quá ngu ngốc, quá nhu nhược nên mới khiến 6 năm qua bản thân sống trong sự nuối tiếc. Chỉ được sống duy nhất một lần trên đời, vậy hỏi tại sao cô phải nghe theo sự sắp đặt của người khác chứ? Tình yêu và cuộc sống của chính cô là do cô được sắp xếp. Sáng hôm ấy, Vĩ Hào lái xe đưa cô cùng với mình quay về nhà gặp ba mẹ. Lúc vào nhà, thấy Thanh Diệp cùng với bà Trần đang vui vẻ ngồi ở ghế ngoài sành đọc tạp chí. Nhìn cảnh tượng này, xem ra Thanh Diệp thực sự rất quyết tâm muốn kết hôn với Vĩ Hào thêm một lần nữa. Nhìn thấy con trai về, bà Trương vui mừng lắm, nhưng thấy anh dắt Thảo về cùng, bà liền thay đổi sắc mặt. Dắt nó về làm gì? Vĩ Hào nắm chặt tay của cô, khiến cho Thanh Diệp nhìn thấy, liền nổi cơn ghen trong lòng. Anh lên tiếng. Con với Dạ Thảo sẽ kết hôn thưa mẹ. Hai người phụ nữ đang ngồi nhàn rỗi trên ghế sofa, nghe anh nói như vậy, trong lòng hốt hoảng ngạc nhiên, đứng phắt dậy. Bà Trương không thể ngờ thằng con trai ngu ngốc của mình lại chấp nhận cưới một đứa con gái đầu đường xó chợ. Gia thế tốt như Thanh Diệp đến như vậy mà con trai của bà còn chê bai, có phải là mắt mũi nó bị làm sao rồi không? Hay là cái con nhỏ mưu mô này nó dùng bùa yểm gì lên thằng con trai yêu quý của bà? Mẹ Vĩ Hào trong lòng tức đến bút cả óc, nhất quyết không đồng ý. Cái loại con gái không cha như mày mà mày đòi đến với con trai tao sao? Đồ nghèo hèn mày! Vĩ Hào nghe mẹ mắng nhiếc người yêu mình, anh thực sự muốn lên tiếng phản kháng. Nhưng lúc này Thảo lại giật lấy gấu áo của anh lắc đầu. Dạ Thảo thở ra một hơi dài, cô lên tiếng. Dạ thưa bác chửi con thế nào cũng được, nhưng con và anh ấy yêu nhau, chúng con xin bác tác thành cho. Mẹ anh nghe vậy cả người bừng bừng cơn tức giận. Bà không chấp cho con trai mình lấy một người con gái thấp hèn không môn đăng hộ đối như Thảo. Bà muốn đưa cái tay tát vào khuôn mặt trơ trẽn của Thảo thì vừa hay lúc bố của Thanh Diệp cùng với bố của Vĩ Hào từ bên ngoài bước vào. Ông Nhân thấy cảnh tượng ấy ngay trước mắt mình, ông không thể nào chấp nhận được tại sao bà ấy lại sỉ nhục con gái mình. Tôi là bố của con bé. Chuyện này thì môn đăng hộ đối được chưa? Nghe câu nói này của ông Nhân, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trố mắt quay lại nhìn ông ấy. Thanh Diệp thấy bố mình lên tiếng hộ đứa con gái kia mà lại không giúp mình, trong lòng vừa hận vừa ghét Thảo. Ông Nhân thấy mọi người ai cũng không tin, nhất định cho rằng ông bịa chuyện để giúp Dạ Thảo. Nên lúc này ông mới đặc biệt dặn thư ký riêng ra xe lấy giấy xét nghiệm ADN rồi nói hết tất cả mọi chuyện năm xưa. Khi biết rõ mọi chuyện, Dạ Thảo trong lòng ban đầu không tin, cô đứng không vững, ngã vào lòng Vĩ Hào. Nhưng rồi cô mới chợt nhớ đến lần trước trong chùa, quả thực thái độ của ông ấy với phía mẹ cô khiến cho Thảo bất ngờ. Cô càng không dám nghĩ ông là người bố mà suốt mấy năm qua mình mong ngóng chờ đợi. Người bố đó lại là bố của Thanh Diệp. Từ lúc đầu ông Thanh Nhân rất muốn nghe theo lời của mẹ Thảo, nhất định không nhận con gái. Nhưng thấy con bị người ta đè ép như vậy, ông không bằng lòng chịu trơ mắt mà nhịn được. Nếu như ông nhận Thảo là con mình, giúp cô dựa vào chút gia thế cho bố mẹ Vĩ Hào chấp nhận hôn sự, cũng coi như là bù đắp cho những mất mát của cô. Biết rõ nếu ông làm vậy sẽ không vẹn cả đôi đường, bởi vậy ông khiến Thanh Diệp tổn thương. Nhưng như thế thì cũng không vấn đề. Từ nhỏ con bé được nuông chiều hạnh phúc hết lần này đến lần kia, bây giờ nhường cho Dạ Thảo, xét về mọi mặt cũng không hẳn là quá thiệt thòi. Thanh Diệp à, gọi em đi con. Con không, con không có đứa em nào hết. Bố thích thì đi mà nhận. Quát mắng xong, Thanh Diệp khóc lóc và rời đi, không muốn nán lại quá lâu. Còn Dạ Thảo khi nghe tin ấy, hai hàng nước mắt của cô lăn dài xuống gò má. Cả người cô mềm nhũn, nhưng không thể làm được gì. Không ngờ người đàn ông ngay lần đầu tiên gặp, cô liền có cảm giác yêu mến ngưỡng mộ tình yêu ông dành cho con gái mình. Bây giờ lại chính là bố ruột của cô. Trong giây lát cô cứ ngỡ rằng bản thân mình đang mơ. Nhưng khi nghe tiếng gọi của ông ấy, trong lòng cô vừa mừng lại vừa hoang mang. Dạ Thảo à? Mặc dù trong lòng cô chưa kịp thích ứng với sự thật này, nhưng cô không thể nào giấu đi cảm xúc của chính mình. Cô lao đến ôm chầm lấy ông. Thì ra đây chính là cảm giác hạnh phúc khi có bố, sự ấm áp từ cái ôm mà cô thèm khát suốt mấy chục năm qua. Sau khi nhận lại nhau, hai người có ngồi lại trò chuyện với nhau thêm một lát. Còn về ba mẹ của Vĩ Hào, hai người họ nhất trí đồng ý hôn sự của hai người. Ban đầu mẹ anh có chút không đồng ý, còn muốn từ chối. Nhưng khi bố Thảo lên tiếng nhắc lại chuyện hủy hôn của Vĩ Hào lần trước, khiến gia đình ông mất mặt, nên họ đành ngậm ngùi đồng ý. Ngày cưới cuối cùng của anh và cô cũng được ấn định. Đám cưới của Dạ Thảo và Hải Nhi sẽ cùng nhau tổ chức chung một ngày và cùng chung một địa điểm. Họ sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới. Do sắp tới buổi hôn lễ nên Thảo không tiện ở lại nhà riêng của anh. Bởi vậy cô quyết định đến sống cùng với Hải Nhi. Đám cưới sát ngày, việc chuẩn bị cũng gấp gáp hơn. Hôm nay bốn người cùng có hẹn nhau đi thử váy cưới. Cô đàn thì được gửi cho mẹ Vĩ Hào trông nom. Bà ấy dần dần thay đổi thái độ với cô, chấp nhận cháu nội của mình, nên thi thoảng có nhắn tin bảo cô đưa thằng bé đến nhà để cho bà trông nom. Khi Thảo và Hải Nhi thử váy cưới bước ra từ phòng thay đồ, hai người đàn ông ngồi phía dưới đều há miệng ngây ngốc nhìn không ngớt. Nguyễn Thiệu không ngậm được, liền vỗ tay. Vợ anh xinh thật, vậy mà bình thường em không chịu mặc váy nhiều hơn. À, không được, nhỡ mấy người đàn ông khác mê em thì sao? Có đúng không nào? Vị Hào ngồi bên cạnh, nghe bạn mình cứ vo ve mãi cảm thấy khó chịu. Anh bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Dạ Thảo này, em có biết vì sao mọi từ ngữ xinh đẹp đều không dùng cho em không? Cô lắc đầu tỏ ý không hiểu. Vị Hào không kìm được lòng nữa, anh đứng dậy tiến đến, nắm chặt tay cô, vẻ mặt trông vô cùng mãn nguyện. Bởi vì chúng không thể toát hết vẻ đẹp của em, tất cả chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Hải Nhi và Thiệu nghe những lời mật ngọt thốt ra từ miệng của Vĩ Hào liền có chút ớn lạnh. Còn Thảo thì rất thích, chứng tỏ rằng khi cô mặc váy cưới này, cô thực sự xinh đẹp hơn những gì cô tưởng tượng. Rất nhanh đã tới ngày cưới của họ. Hải Nhi cùng với Dạ Thảo từ từ bước ra từ bên trong. Hai chàng rể trong lòng thấy vui mừng hồi hộp đến kỳ lạ. Những cố gắng bây giờ thực sự đã được đền đáp. Ông Nhân dắt tay con gái, đặt tay con lên tay Vĩ Hào. Cả ba người đều không kìm được nước mắt mà cứ như vậy chảy dài. Ông Nhân nhỏ giọng dặn dò: "Hy vọng con sau này đừng làm cho con bé nó khổ thêm. Con không để cho Dạ Thảo phải đau thêm lần nào nữa đâu ạ. Bố cứ yên tâm." Nghe thấy lời con rể khẳng định như vậy, ông Nhân yên tâm hơn rất nhiều và quay trở về ghế ngồi. Lúc này người dẫn chương trình lên tiếng nhắc nhở muốn hai cặp đôi hôn nhau. Dạ Thảo mới thấy được hai hàng nước mắt hạnh phúc của Vĩ Hào lăn dài trên khuôn mặt. Cô đưa tay lau vài giọt nước mắt còn đọng lại rồi chủ động hôn lên đôi môi của anh. Gần 6 năm trôi qua, chưa có lúc nào cô nhường nhớ và yêu anh. Lần đầu cô gặp anh, cũng chính anh cưu mang giúp cô. Sau này cũng chính anh bảo vệ và yêu thương cô nhiều. Khi hai người cùng hiểu nhầm đối phương, có gia đình hạnh phúc sau 6 năm gặp lại, lúc đó trái tim của cô như bị bóp nát. Anh hiểu lầm là Vĩnh Hoàng không cho cô được hạnh phúc nên đã ra tay, thảo rõ được tình yêu của anh dành cho mình. Nhưng khi ấy, cô không có cách nào phải đẩy anh ra xa cô. Kết thúc lễ cưới, hai người họ chính thức trở thành vợ chồng. Vĩ Hào cũng vì vậy mà quyết định xin bệnh viện chuyển công tác của mình về một bệnh viện nhỏ ở dưới quê để được ở bên cạnh hai mẹ con. Anh không muốn vì mình mà họ phải chuyển nhà. Sau này làm bất cứ chuyện gì, anh nhất định phải đặt lợi ích và sự an toàn của hai mẹ con lên trên nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5, tập cuối của câu chuyện Trái Lòng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Haji. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau 6 năm xa nhau thì cô gái Dạ Thảo của chúng ta cũng có được hạnh phúc cho riêng mình. Đây là một phần khó khăn trong cuộc đời của Dạ Thảo. Nhưng mà thật là vui bởi vì cuối cùng cô ấy cũng tìm được người bố của mình sau rất nhiều năm mong chờ. Và Tâm An nghĩ như thế này, những người mà phụ nữ khi mà ngày xưa từ thời thơ ấu họ không có được tình cảm của người bố thì khi mà lớn lên họ lại khao khát có được tình yêu và sự che chở của một người đàn ông. Thế nên là dù sao đi nữa, chúng ta hãy luôn yêu thương, luôn trân trọng những người phụ nữ có sự khiếm khuyết về tình cảm và hãy luôn bù đắp cho họ dù họ có mắc lỗi như thế nào. Và Tâm An hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị cũng nhận ra rất nhiều bài học trong cuộc sống. Đó chính là tiền bạc đôi khi không phải là tất cả. Chỉ cần chúng ta còn sống, còn yêu thương nhau thì luôn luôn được hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì luôn đồng hành và ủng hộ cho Tâm An. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại vào chuyên mục đọc truyện vào ngày mai để xem bộ truyện mới mà Tâm An gửi đến cho quý vị là bộ truyện nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.